Chương 681. Đến nơi, hai, Ngô Yến nghe thấy lời nói của Ngô Hiên, lập tức che giấu khí tức, vốn hai người bọn họ cũng không phóng thích quá nhiều khí tức, nhưng vì an toàn, hai người đều hoàn toàn che giấu, chỉ cần không mạnh hơn bọn họ quá nhiều, cơ bản rất khó phát hiện ra. Ngô Hiên đi về phía cửa động, Ngô Yến cũng đứng dậy theo. Trải qua mấy ngày điều trị, tình huống của nàng ta đã ổn định hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn không thể chiến đấu, nhưng hành động bình thường thì không có vấn đề quá lớn. Chỗ Ngô Hiên lựa chọn ở nơi khá cao, từ nơi này có thể nhìn ra xa, thật ra căn bản không cần dùng mắt thường. Lợi dụng linh thức là có thể dò xét được. Chỉ cần tu vị không phải rất cao, đều sẽ bị dò xét ra. Quả nhiên, sau một lát, có một đám người đi về phía này. Tu vi đều là linh vương kỳ tiêu chuẩn. Trang phục đều là màu đen, bao bọc kín cả người. Khí tức phát ra khiến Ngô Hiên cảm thấy rất không thoải mái, giống như không hợp với hoàn cảnh xung quanh vậy. Nhưng chỉ cần nhìn trang phục của bọn họ, Ngô Hiên đã lập tức nhớ đến chuyện lúc trước. Nếu không phải vì tông môn thần bí kia, sao Nguyệt Hinh Nhi lại xảy ra chuyện được? Nếu không có hắn cứu chữa, nàng ấy đã chết rồi. Không chỉ như thế, tông môn này còn giết hại không ít người. Nếu không phải vì tông môn thần bí kia, làm sao hắn lại rơi xuống miền Nam Đại Lục được? Nếu vận khí kém một chút, sẽ rơi vào trong đám yêu thú, vậy thì chết chắc. Ngô Yến cảm nhận được khí tức phẫn nộ của Ngô Hiên, cũng nhìn thấy những người thần bí, nàng ta rất kinh ngạc, một mặt là vì Ngô Hiên lại phẫn nộ với những người kia, chứng minh Ngô Hiên quen biết người của miền Bắc Đại Lục, mặt khác là kinh ngạc vì năng lực dò xét của Ngô Hiên lại xa như thế. Từ đầu tới cuối, đám người này không nói một lời, giống như là một đám câm điếc. Nhanh chóng đi về phía trước. Mục tiêu không phải chỗ Ngô Hiên, mà là một bên khác, chỉ là phương hướng có chút giống nhau. Vẫn như trước kia, tông môn thần bí này có tâm pháp quỷ dị, còn có các loại năng lực quỷ dị, có thể khiến năng lực của những người này trở nên rất cường hãn. Nhóm người này có đến mấy chục người, tu vi đồng thời là linh vương kỳ trở lên, cho dù đặt trong tông môn hạng hai, cũng coi như một thế lực tốt. Khí tức của đám người này rõ ràng còn ổn định hơn đám người mà phương trưởng lão làm ra nhiều, tác dụng phụ khá ít, chính là không xuất hiện linh lực hỗn loạn. Sau khi bọn họ đi xa, Ngô Hiên quay người nói với Ngô Yến, ngươi đợi ở đây, ta đi dò xét một chút. Hắn nhất định phải nhanh chóng đi xem đám người này muốn làm cái gì. Nếu dẫn theo Ngô Yến, sẽ không tiện hành động. Ngô Yến gật đầu, nói, cẩn thận một chút. Ngô Hiên nhanh chóng đuổi theo, cẩn thận che giấu khí tức của mình, theo sát phía sau. Một lát sau, đám người này dừng lại trước một ngọn núi, không đợi Ngô Hiên nghi ngờ bọn họ muốn làm cái gì, đã cảm giác được một cổ linh thức đang dò xét xung quanh. Ngô Hiên vội vàng che giấu tất cả khí tức của mình, hơn nữa còn dung hợp với cây cối xung quanh. Như vậy sẽ không bị tra ra. Đối phương dùng linh thức dò xét rất lâu, cho rằng xung quanh không có ai, mới cầm đầu đi về phía trước, trực tiếp biến mất trong ngọn núi lớn trước mặt. Cấm chế. Cái này chính là cấm chế ảo giác, khẳng định bên trong có vật gì đó. Chỉ một lát, tất cả mọi người đều đi vào cấm chế này. Lúc này Ngô Hiên mới đi đến, dễ dàng xuyên qua cấm chế, nhìn thấy tình huống bên trong. Đây chính là một cái cửa động, thông vào bên trong, thoạt nhìn sâu không thấy đáy. Nhưng có khí tức khiến người ta sởn gai ốc truyền ra, càng khiến bên trong trở nên thần bí hơn. Ngô Hiên dừng lại. Cuối cùng vẫn bỏ qua cơ hội xâm nhập. Cấm chế này không có hiệu quả đối với hắn, nhưng nếu một mình xâm nhập, thật sự có chút lỗ mãng. Nếu tu vi của hắn cực kỳ mạnh mẽ thì còn được, nhưng hiện tại tu vi của hắn không hề cường đại, nếu mạo muội xâm nhập, sẽ bị giết ngay tức khắc. Chờ trở lại Băng Lăng Cung, tụ hợp với mọi người, rồi lại thương lượng chuyện này, dù sao hắn cũng đã biết nơi bí mật này rồi. Sau đó Ngô Hiên trở lại hang động, dẫn theo Ngô Yến bắt đầu bay về phía trước, chỗ này khá nguy hiểm, không nghĩ tới lại là khu vực bí mật của tông môn thần bí kia. Nếu có mấy cường giả tới tìm kiếm, hai người họ khó có thể chạy trốn. Huống hồ nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, bọn họ đã hoàn toàn bổ sung tiêu hao những ngày qua, cho dù phải chiến đấu, cũng có thể chống chọi một lúc. Ngô Hiên lo lắng chính là chuyện này, nếu một đường đều bình an, vậy khẳng định không cần nghỉ ngơi, cũng có thể nhanh chóng chạy đi. Nhưng hắn muốn bảo đảm hơn một chút, cho nên mới dừng lại bổ sung linh lực. Một đường phi hành, cuối cùng đã đến một khu rừng rậm rạp, tìm được một thôn xóm. Trong lòng Ngô Hiên vui vẻ, như vậy có thể hỏi đường rồi, chỉ là không đợi hắn hạ xuống, đã nhìn thấy một đám hắc y nhân ở dưới bắt người rồi. Không muốn bị diệt tộc. Vậy thì giao toàn bộ tráng đinh cho chúng ta. Hắc y nhân lạnh lùng nói một tiếng, khí tức hư linh kỳ phát ra bốn phía. Tu vi của những người ở đây đều hơi thấp. Bị khí tức của hư linh kỳ trấn áp, cơ bản người đều mềm nhũn. Chỉ có mấy tên hắc y nhân đến đã dư giả đối phó với hơn trăm người của thôn xóm này rồi. Tu vi của thôn dân đều là uẩn đan kỳ tiêu chuẩn, căn bản không thể so sánh được. Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng vì không muốn người nhà bị thương, các tráng đinh đều đứng dậy. Mấy vị đại nhân, lần trước các ngươi đã chiêu mộ một lần tráng đinh rồi, tiếp tục như vậy. Thôn xóm chúng ta sẽ không còn sức mạnh để bảo vệ mình nữa. Một ông già run rẩy đi tới nói, người này chính là thôn trưởng ở đây. Nhưng ông ta còn chưa nói được mấy câu, đã bị hắc y nhân hung hăng đạp một cái, tức giận nói, các ngươi sống hay chết thì liên quan gì đến chúng ta. Mang người của các ngươi đi, chính là để mắc đến các ngươi rồi. Thôn trưởng bị đạp bay được người khác đến đỡ, miễn cưỡng đứng lên, trong lòng phẫn nộ, nhưng phản kháng chính là chết. Tu vi của bọn họ quá thấp, căn bản không đánh lại. Chương 682. Đến nơi, ba, tráng đinh trong thôn càng ngày càng ít, năng lực tự vệ của bọn họ giảm mạnh, xung quanh thôn xóm đều có yêu thú hoạt động, khẳng định phải có vài tráng đinh bảo vệ. Nếu không có, bọn họ có thể sống thế nào được? Đừng bắt cha ta! Đừng bắt cha ta! Một nam hài từ trong phòng vọt ra, trực tiếp nhào vào ngực cha mình khóc lóc. Cha hắn cũng chảy nước mắt, nhưng hết cách rồi, ai bảo lần này lại chọn trúng bọn họ. Nói nhảm, ta không muốn nói lần thứ hai đâu, cút cho ta. Dường như hắc y nhân rất đáng ghét trẻ con, dưới sự phẫn nộ đạp một cước, người cha nhanh chóng ôm con của mình. Đưa lưng về phía hắc y nhân, muốn lấy thân thể ngăn cản công kích này. Tại tất cả mọi người đều nghiêng mặt sang một bên. Không đành lòng chứng kiến cảnh tượng tiếp theo, sau đó một tiếng hét thảm truyền đến. Quay đầu nhìn lại, phát hiện tên hắc y nhân kia đã bị đạp bay hơn 10 mét, sau khi lăn vài vòng trên mặt đất, đã không còn nhúc nhích nữa. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một người thanh niên ông một cô gái, tất cả mọi người đều ngây ra, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngô Hiên lạnh lùng nhìn mấy tên hắc y nhân trước mặt, không ngờ những người này đã càn rỡ tới mức này rồi. Thật ra lúc ở Huyền Thiên Đại Lục, bọn chúng cũng thường xuyên làm như vậy. Ở Huyền Thiên Đại Lục làm vậy thì thôi, ít nhất đó là nơi khá an toàn. Nhưng Thiên Khải Đại Lục lại đặc thù, kẻ địch chân chính của con người là yêu tộc. Nhưng lúc này con người lại tự giết lẫn nhau, rõ ràng muốn cho yêu tộc cơ hội lợi dụng. Ngô Hiên cũng biết rõ, đối phương bắt những tráng đinh này đi, chắc chắn bọn họ sẽ không sống nổi, tất nhiên sẽ trở thành vật thí nghiệm. Ngươi! Rốt cuộc các ngươi là ai, cũng dám tổn thương người của chúng ta. Hắc y nhân nhìn thấy đồng bạn của mình bị đạp bay. Tất cả đều ngây ra, hai người này đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ như vậy, nhất định có tu vi bất phàm, bọn họ chỉ có thể mạnh miệng mà thôi. Hỏi ta là ai? Ta còn muốn hỏi các ngươi đến từ tông môn nào đấy? Ngô Hiên lạnh lùng nói. Hắn xuống không chỉ vì cứu thôn dân ở nơi này, quan trọng là muốn hỏi mấy tên hắc y nhân này đến từ tông môn nào. Hắn vẫn không biết vấn đề này, hỏi thế nào đám người kia cũng không chịu nói. Chúng ta đến từ tông môn gì sao? Thật ra chúng ta... Lời nói còn chưa dứt, đối phương cũng đã lao đến, phất tay, một cổ khói đen xuất hiện. Ngô Hiên căn bản không thèm nhúc nhích. Bị cổ khói đen này bao phủ ở bên trong, thôn dân xung quanh thấy vậy, đều lộ ra ánh mắt sợ hãi. Bọn họ đều gặp cổ khói đen này rồi, chính vì đã từng nhìn thấy, nên mới không dám phản kháng, chỉ cần bị bao phủ sẽ bị rút khô. Không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy đã bị bao phủ rồi, cho dù ngươi mạnh hơn chúng ta một chút, cũng sẽ bị rút khô. Hắc y nhân cười to vài tiếng, nhưng tình huống tiếp theo đã khiến tiếng cười của hắn ta im bặt, giống là bị người nào đó nắm chặt yết hầu vậy. Không hiểu sao khói đen bao phủ Ngô Hiên đã bị tản ra, Ngô Hiên và Ngô Yến đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không đợi đối phương kịp phản ứng. Ngô Hiên đã xông ra ngoài, hung hăng đạp ra một cước, đạp bay người kia ra ngoài, lại một người ngất đi, bây giờ chỉ còn một người mà thôi. Ngươi nói đi. Nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Ánh mắt Ngô Hiên lạnh lùng, hắn không rảnh rỗi dông dài với những người này, đối với tông môn này, hắn đã chán ghét tới cực điểm. Ta liều mạng với ngươi. Đối phương nổi giận gầm lên một tiếng, không có ý nói với Ngô Hiên, hung hăng nhào tới, vẫn thi triển khói đen bao phủ Ngô Hiên như trước, muốn liều chết chống cự. Ngô Hiên đúng dậy đạp một cước, lại dễ dàng đạp bay hắn ta, quần áo trên người rách ra. Lộ ra thân thể đen như mực ở bên trong, vẫn quỷ dị như trước. Xem ra không hỏi được cái gì rồi, miệng thật sự quá kín. Ngô Hiên thở dài, trong lòng hắn cũng biết, thật ra bọn chúng nói ra đoán chừng cũng chết, như vậy còn không bằng liều chết chống cự. Chỉ là đến cái tên tông môn cũng giấu diễm, như vậy cũng quá khoa trương rồi. Cũng may hắn đã biết vị trí của bọn chúng, đợi sau khi trở về, lập tức đưa người đến, móc hang ổ của bọn chúng ra. Ngô Hiên nhìn về phía thôn dân xung quanh, đám người này không nhịn được hoảng sợ lui về phía sau vài bước, sợ Ngô Hiên chuyển mục tiêu đến trên người bọn họ. Ai ngờ Ngô Hiên lại lấy hơn 100 cân linh tinh từ trong túi trữ vật ra, tiện tay vứt trên mặt đất, nói, các ngươi cầm đám linh tinh này đi, ở lại nơi này sẽ bị bắt đi, về phần những người bị bắt đi, chỉ sợ sẽ không về được đâu. Sau khi nói xong, hắn ông Ngô Yến bay đi, hắn chỉ có thể giúp bọn họ như vậy mà thôi. Thôn dân phía dưới hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả xảy ra quá nhanh. Ngô Yến lẳng lặng nằm trong ngực Ngô Hiên, không hỏi cái gì, nàng ta cảm thấy an tâm là được rồi, không cần phải biết rõ chuyện khác. Ngô Hiên ông Ngô Yến tiếp tục bay về phía trước. Sau khi bay rất lâu, mới nhìn thấy một thành thị không lớn không nhỏ. Vốn hắn muốn hỏi thăm người của thôn dân kia, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của bọn họ, hắn liền bỏ qua suy nghĩ này. Nếu đã có thôn xóm rồi, chắc hẳn thành thị sẽ cách đó không quá xa. Quả nhiên bọn họ mới bay một thời gian, cuối cùng đã tìm được một thành thị. Trên đường đi, bọn họ cũng nhìn thấy yêu thú, chỉ là tu vi khá thấp, lúc cảm ứng được khí tức của Ngô Yến, đều nhao nhao chạy trốn, căn bản không dám tập kích. Lúc đi vào thành thị, trải qua một phen tìm hiểu, cuối cùng Ngô Hiên cũng rõ ràng vị trí của băng lăng cung. Cách thành thị này rất xa, quan trọng nhất là trong thành thị này không có truyền tống trận. Chuyện này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng sau khi tiếp tục tiến về phía trước, bọn họ đã đến một thành thị lớn hơn, có thể dùng được truyền tống trận rồi. Trải qua một quãng đường bôn ba, cuối cùng bọn họ đã đi đến một thành thị phồn hoa, lợi dụng hắn truyền tống trận, trải qua nhiều lần truyền tống, đã nhẹ nhõm đi đến khu vực của băng lăng cung thành băng lăng. Chương 683. Gặp nhau đã có truyền tống trận, như vậy sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian, có thể đến rất nhiều thành thị. Chuyện này cũng tương tự như ở miền Nam Đại Lục, truyền tống cũng cần linh tinh, nhưng đối với hắn mà nói, đây cũng không phải vấn đề, ngược lại sau khi đi mỗi truyền tống trận, hắn càng ngày càng kích động, dù sao cũng sắp đến băng lăng cung rồi. Ngô Yến đương nhiên cũng cảm giác được Ngô Hiên kích động, trong lòng biết Ngô sắp đến băng lăng cung rồi, trong băng lăng cung có người rất quan trọng với hắn. Đi vào thành băng lăng, mới đi ra khỏi truyền tống trận, Ngô Hiên đã cảm thấy không khí nơi này rất rét lạnh. Băng linh lực ở đây vô cùng nồng đậm, khó trách lại gọi là thành băng lăng rồi. Phóng tầm mắt nhìn ra, phía trước đều là băng tuyết, có không ít kiến trúc là dùng băng tuyết tạo thành. Đây quả thật là thiên hạ của thuộc tính băng. Nếu không, băng lăng cung đã không xây dựng cung điện ở đây. Băng lăng cung khá đặc thù, trong đó chia thành hai cung điện lớn, một tòa cung điện có thể di động, chính là toàn cung điện đã sử dụng đến huyền thiên đại lục để tuyển chọn đệ tử kia. Một tòa khác ở gần thành băng lăng, tòa cung điện này không thể di động, thật ra chính là tổng bộ. Cuối cùng đã đến khu vực băng lăng cung rồi. Nếu không có truyền tống trận, không biết bao lâu mới đến thành phố này nữa. Ngô Hiên nhìn bốn phía, thông qua truyền tống trận, rất nhanh có thể đến thành thị tiếp theo rồi, nhưng hắn biết rõ khoảng cách giữa hai thành thị rất xa. Nếu chỉ dựa vào phi hành, cũng không biết phải phi hành bao nhiêu năm mới có thể đến nơi này. Vị trí của băng lăng cung chính là ở cực bắc của miền Bắc Đại Lục, bọn họ đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải đến bờ biển, chính là phần ngoài cùng của miền Bắc Đại Lục, cũng chính là vùng phía nam, dường như là hai thái cực. Ngô Yến cũng nhìn xung quanh, thân là thể chất hệ thủy. Hoàn cảnh nơi này vẫn khiến nàng ta cảm thấy hài lòng. Đương nhiên bây giờ nàng ta đã không cần Ngô Hiên ông nữa, ngoại trừ thuật phi hành ra thì hành tẩu cũng không phải là vấn đề lớn. Xuất phát từ ngượng ngùng, nàng ta cũng không dám tiếp tục nằm trong ngực Ngô Hiên nữa. Ngô Hiên cũng không dám tiếp tục ông Ngô Yến, đã đến gần băng lăng cung rồi, nếu lúc vào cửa bị Nguyệt Hinh Nhi nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ bị lột một lớp da. Đừng nhìn bình thường Nguyệt Hinh Nhi nghe lời hắn như vậy, nếu ghen, nàng ấy còn mãnh liệt hơn bất cứ ai. Được người khác chỉ đường, bọn họ nhanh chóng đi về phía băng lăng cung. Đi ra thành băng lăng, phải đi thêm một đoạn đường nữa, mới có thể đến băng lăng cung. Nhưng bọn họ mới đi được vài bước. Ngô Hiên đã phát hiện có người đang chỉ trỏ bọn họ, giống như bọn họ đã trở thành người nổi tiếng vậy. Hắn nhìn bốn phía, phát hiện trước mặt có dán thông báo, chính là bức họa của hắn. Lúc đi đến đây, hắn vẫn không chú ý chuyện này. Bây giờ nhìn thấy, lại phát hiện trên thông báo là chân dung của hắn, nhưng không phải là lệnh truy nã, mà là thông báo tìm người. Chỉ cần cung cấp đầu mối, đều được ban thưởng 1.000 cân linh tinh. Dẫn được hắn về, chính là 10 vạn cân linh tinh. Quả nhiên băng lăng cung có tiền. Thù lao tìm người này khá phong phú. Khó trách lại có người chỉ trỏ về phía hắn, muốn đi lên hỏi thăm, nhưng nhìn thấy có Ngô Yến ở bên cạnh, còn tưởng rằng chỗ tốt này đã bị Ngô Yến lấy được, cho nên mới không tiến lên. Xem ra băng lăng cung rất xem trọng ngươi, còn dán thông báo tìm người nữa, nếu ta dẫn ngươi trở về, chẳng phải sẽ có được 10 vạn cân linh tinh sao? Ngô Yến cười nói đùa. 10 vạn cân linh tinh rất nhiều sao? Nếu muốn, bây giờ ta sẽ cho ngươi 20 vạn. Tâm trạng Ngô Hiên cũng rất tốt, xem ra các nàng đều bình an vô sự đến băng lăng cung rồi, nếu không sao có thể vẽ chân dung mình rõ ràng như vậy được. Có mấy người Lương Viễn dẫn đường. Căn bản không cần giống Ngô Hiên, phải tự mình đi kiếm linh tinh. Chuyện này không quan trọng, băng lăng cung có rất nhiều linh tinh, ai còn tốn thời gian đi kiếm linh tinh nữa chứ? Đương nhiên tinh linh của băng lăng cung cũng là kiếm được, bọn họ có rất nhiều sản nghiệp. Linh tinh cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, hắn không phải đến đây để kiếm linh tinh. Bọn họ ở đây không bao lâu, đã thấy có rất nhiều người được huấn luyện nghiêm chỉnh đang đi về nơi này, ăn mặc giống nhau, tương tự mấy người Lương Viễn. Rõ ràng những người này là người của băng lăng cung. Nhưng là đội ngũ tuần tra bình thường mà thôi, tu vi đều là hư linh kỳ trở lên. Lúc bọn họ nhìn thấy Ngô Hiên đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó kinh hỉ nói, là Ngô thiếu chủ sao? Ngô Hiên gật đầu, nói, đúng vậy, bây giờ chúng ta trở về băng lăng cung đi. Hắn cũng không dài dòng, muốn nhanh chóng về băng lăng cung. Dưới sự dẫn dắt của đội tuần tra, cuối cùng bọn họ đã đi đến băng lăng cung, quy mô hùng vĩ, khiến Ngô Hiên thấy được cái gì gọi là khí phái, cái gì gọi là có tiền. Ở Huyền Thiên Đại Lục, băng lăng thạch được coi là khá trân quý. Nhưng ở chỗ này lại giống như viên gạch. Dùng để xây phòng ở, quan trọng là diện tích rất lớn, thoạt nhìn không có giới hạn. Thành băng lăng hoàn toàn bị hạ thấp xuống, bởi vì kiến trúc trong thành băng lăng đều dùng những khối băng thông thường, còn nơi này lại dùng băng lăng thạch để xây dựng. Không hổ là tài đại khí thô, nếu dùng linh tinh để kiến tạo, chẳng phải sẽ cường hãn hơn sao? Trên thực tế, dùng linh tinh xây dựng là rất khó khăn, linh tinh lớn nhỏ không đều. Rất khó tìm được khối lớn. Cho dù tìm được khối lớn, nhưng nếu hấp thu hết linh lực trong linh tinh, nó sẽ trở thành phế vật. Dùng nó kiến trúc có chút bất lợi. Băng lăng thạch thì tốt hơn không ít. Có thể tăng cường nồng độ linh lực xung quanh, để người tu luyện thuộc tính băng cảm thấy rất thoải mái hơn. Không đợi bọn họ tiến vào băng lăng cung, Ngô Hiên đã nhìn thấy mấy hình bóng xinh đẹp đứng trước cửa ra vào, nước mắt lượn quanh nhìn mình. Giống như các nàng đứng ở nơi đó đã rất lâu rồi. Yết hầu Ngô Hiên khẽ nhúc nhích, lại không biết nói cái gì, đối phương đã nhào tới, trực tiếp nhào vào trong ngực Ngô Hiên, người này chính là Nguyệt Hinh Nhi, vừa nhào vào ngực hắn đã khóc lên. Ngô Liên Nhi cũng không chịu yếu thế, cũng nhào đến, khóc như mưa trong ngực hắn. Chương 684 Gặp nhau, hai. Mấy người băng vũ tích và hỏa linh hân đều yên lặng đứng bên cạnh, hốc mắt ửng đỏ. Các nàng không khoa trương như Nguyệt Hinh Nhi, nhưng trong lòng cũng rất xúc động và vui vẻ. Nếu như chia cắt ở Huyền Thiên Đại mấy tháng, các nàng đều cho rằng đây là bình thường. Đầu tiên là biết Ngô Hiên an toàn, đương nhiên sẽ không cảm thấy thương tâm và lo lắng. Nhưng từ trong thông đạo ra ngoài, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, lâu như vậy mà vẫn không có tin tức. Khiến các nàng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Ngô Yến đứng bên cạnh nhìn, trong lòng không có tư vị, Trước đó nàng ta sớm đã ngờ tới Ngô Hiên sẽ có nhiều hồng nhan tri kỷ. Không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Khóc cái gì chứ, không phải ta đã trở về rồi sao? Ta phúc lớn mạng lớn, sao có thể xảy ra chuyện chứ? Trong lòng Ngô Hiên cũng có chút xúc động, xem ra hắn trở về sớm một chút là quyết định chính xác, nếu vẫn chưa trở về, cũng không biết mấy người Nguyệt Khinh Nhi sẽ lo lắng thế nào nữa. Nói thì nói như thế, nhưng các nàng vẫn khóc như mưa, một lúc lâu sau, mới bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, ta đã nói Hiên ca phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Nguyệt Khinh Nhi từ trong ngực Ngô Hiên đi ra, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt, nở nụ cười. Cũng không biết ai lo lắng nhất. Trên mặt tràn đầy lo lắng, suốt ngày đều nhíu mày khổ sở. Hỏa Linh Hân đứng bên cạnh trêu chọc, thật ra trong lòng ai cũng có tâm trạng này, vốn đang rất tốt, không ngờ lúc đến đây lại xảy ra tình huống này. Linh Hân tỷ, ngươi lại trêu chọc ta rồi. Nguyệt Khinh Nhi có chút bất mãn, nhưng trên mặt lại đỏ bừng, khí sắc đã tốt hơn nhiều. Ca ca, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ta thật lo lắng. Ngô Liên Nhi vẫn không buông ra, ôm chặt Ngô Hiên, muốn dùng hành động này để bù đắp nỗi nhớ nhung những ngày này. Sau đó Ngô Liên Nhi đưa mắt chuyển đến người Ngô Yến, nhìn từ trên xuống dưới. Một lát sau, nàng ấy kinh ngạc nói, khí tức của yêu tộc. Thật ra, không chỉ Ngô Liên Nhi, mà ngay cả Ngô Yến cũng cảm thấy khí tức trên người Ngô Liên Nhi không tầm thường. Khí tức của Ngô Liên Nhi còn ở trạng thái không ổn định, yêu tộc sẽ rất dễ dàng cảm nhận được, cũng giống như Ngô Liên Nhi có thể cảm giác được khí tức trên người Ngô Yến vậy. Tộc Hồng Liên sao? Trong lòng Ngô Yến đã nhấc lên gợn sóng, tộc Hồng Liên cực kỳ nổi danh, chỉ cần là yêu tộc, đều biết đến tộc Hồng Liên. Độc của Vân Văn Long lúc trước rất khó giải, nhưng đối với tộc Hồng Liên mà nói, đó chỉ là vấn đề một giọt máu. Có thể dễ dàng giải được chất độc đó. Chuyện này cũng giống như lúc trước Ngô Liên Nhi đã dễ dàng giải độc cho Ngô Hiên vậy. Không chỉ giải độc, còn có thể trợ giúp luyện đan, quả thực khắp người đều là bảo vật. Chính xác mà nói, tộc Hồng Liên cũng cực kỳ cường hãn, không phải dễ dàng bắt được. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được người của tộc Hồng Liên, quan hệ với Ngô Hiên cũng không tệ lắm, trong miệng còn gọi ca ca. Nếu không phải nàng ta biết rõ Ngô Hiên không phải là người của tộc Hồng Liên, thì còn tưởng rằng Ngô Hiên cũng là tộc Hồng Liên đấy. Nếu thật sự là tộc Hồng Liên đấy, vậy độc tố tê liệt của nàng ta đã không có hiệu quả rồi. Những người khác cũng phát hiện Ngô Yến, từ lúc bắt đầu đã đứng sau lưng Ngô Hiên rồi, tư sắc cũng không kém hơn các nàng. Bọn họ đều đưa mắt nhìn về phía Ngô Hiên, muốn hắn giải thích. Ngô Hiên ho nhẹ một tiếng, cũng là lúc giới thiệu các nàng, vì thế hắn nói, đi vào rồi nói sau, cứ đứng ở chỗ này cũng không tiện. Đây là trước cửa lớn, đứng nói chuyện ở đây không tốt lắm. Huống hồ trong thời gian ngắn cũng không thể nói hết những chuyện này, vẫn nên tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói đi. Những người khác cũng đồng ý với lời này. Liền dẫn Ngô Hiên và Ngô Yến tiến vào. Bọn họ vừa đi vào, đám người Lương chấp sự cũng đến rồi, trong đó đương nhiên cũng có cả phụ thân Băng Vũ Tích, thật ra bọn họ sớm đã tới rồi, nhưng mấy cô gái đều rất muốn gặp mặt Ngô Hiên, cho nên bọn họ để các nàng gặp trước. Trải qua một phen nói chuyện, đều cùng nhau đi vào trong. Ngô Hiên định nói tất cả mọi chuyện cho bọn họ biết, vì thế sau khi bọn họ đều đi vào phòng nghị sự, tất cả đã ngồi xuống, Ngô Hiên bắt đầu kể mọi chuyện cho bọn họ nghe, cơ bản đều nói hết, không giấu giếm cái gì, ngay cả chuyện của Ngô Yến cũng nói ra. Chắc chắn phải nói rõ tình huống của Ngô Yến, dù sao nàng ta cũng sẽ đi cùng bọn họ, không nói rõ thân phận thì không được. Không nói rõ ràng, nếu ngày nào bị tra ra được, ngược lại sẽ càng phiền toái hơn. Huống hồ, bọn họ phải đi xuyên qua Huyễn Vũ Hải, nói lung tung thì ai tin. Hơn nữa, đây đều là những người đáng tin, cũng không cần che giấu cái gì. Đám người Lương chấp sự nghe vậy, vừa mừng vừa sợ. Không ngờ Ngô Hiên lại rơi xuống miền Nam Đại Lục, phải nói là tất cả mọi người đều không ngờ tới. Có thể nói đây là một phen lịch lãm rèn luyện rồi. Tình huống đại khái chính là như vậy. Nếu như không có Ngô Yến, ta phải rất lâu nữa mới đến đây được. Ngô Hiên cười nói, đương nhiên, Hỏa Tiền Bối cũng rất quan tâm đến ta. Đợi đến lúc tộc trưởng tộc Phượng Linh trở về, các ngươi có thể gặp được Hỏa Tiền Bối rồi. Nhưng bây giờ ta phải đổi xưng hô, gọi là hai vị tỷ tỷ đi, dù sao ta đã nhận Hỏa Tiền Bối là mẹ nuôi rồi. Nghe thế, Hỏa Linh Hân và Hỏa Linh Nguyệt cũng vừa mừng vừa sợ, các nàng lo lắng cho Ngô Hiên, vì thế vẫn không rời Băng Lăng Cung. Không nghĩ tới Ngô Hiên chẳng những bình an trở về, còn gặp được mẫu thân bọn họ, quan trọng là tình huống của mẫu thân cũng không tệ lắm. Khuôn mặt Hỏa Linh Nguyệt đỏ bừng, hưng phấn nói, chúng ta sẽ ở đây đợi mẫu thân tới, đã nhiều năm chúng ta không gặp mẫu thân rồi. Nếu không phải bị Hỏa Thanh Linh phong ấn, các nàng đã sớm đến Thiên Khải Đại Lục. Dựa vào thiên phú của các nàng, đạt tới Linh Vương Kỵ cũng không tính là rất khó khăn, nhưng bị Hỏa Thanh Linh giam giữ, khiến thời gian kéo dài hơn trăm năm. Vậy chúng ta cũng không khách khí gọi ngươi một tiếng đệ đệ, có một đệ đệ cường đại như vậy cũng là chuyện vui. Hỏa Linh Hân lại trêu ghẹo nói. Vậy ta liền gọi ngươi là Yến Tỷ Tỷ đi, thật sự rất cảm ơn ngươi có thể đã dẫn Hiên Ca trở về. Thật sự cảm ơn ngươi. Nguyệt Hinh Nhi không hề phản cảm với thân phận của Ngô Yến, ngược lại còn cực kỳ cảm kích Ngô Yến. Chương 685. Hắc Linh Tông những người khác cũng không phản cảm với thân phận của Ngô Yến, không phải chỉ là nửa người nửa yêu thôi sao, điểm ấy các nàng hoàn toàn không ngại. Chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ, vậy chính là đồng bạn. Nhiệt tình như vậy khiến Ngô Yến có chút thất thố, nàng ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ bài xích nàng ta. Xem ra tất cả là do nàng ta đa tâm rồi, vì thế cười nói, chuyện này cũng không có gì, nếu không có Ngô Hiên, ta cũng không thể tới đây. Các nàng rất nhanh đã quen thuộc, nói chuyện với nhau. Ngô Yến gần như không có một người bạn, nay lại gặp mấy tỷ muội có thể tâm sự. Tính cách cũng càng ngày càng sáng sủa. Ngô Hiên thu lại nụ cười, chuyển hướng nhìn về phía Lương Chấp Sự bên cạnh. Lương Chấp Sự vốn tên là Lương Pha, địa vị còn cao hơn Lương Viễn, từ lần trước gặp mặt ở Băng Lăng Cung, đến bây giờ đã rất nhiều năm rồi. Lương Chấp Sự, cung chủ vẫn chưa trở lại sao? Ngô Hiên hỏi. Lương Pha thở dài nói, đúng vậy, cung chủ vẫn chưa có trở lại, cũng chưa xác định lúc nào thì trở lại. Nhưng đã truyền tin về, bảo các ngươi tự tu luyện, Băng Lăng Cung làm hậu thuẫn, cần cái gì thì cứ nói. Ngô Hiên cảm thấy không nói nên lời, người sư phụ này đúng là không có trách nhiệm. Tuyển chọn hắn tới nơi này, nhưng lại không dạy bảo. Cho dù không dạy được, thì ít nhất phải gặp mặt chứ, không nghĩ tới lại bận rộn đến như vậy, ngay cả mặt cũng không gặp được. Hắn suy nghĩ một chút, dù sao có trở về hay không cũng không sao. Nếu có thể truyền thụ cái gì đó cho hắn thì đã sớm truyền thụ rồi, sao có thể không nói cái gì được. Mặc dù vị cung chủ này không truyền thụ cái gì, nhưng hắn có thể tự mình tìm tòi. Ngô Hiên lấy ra bí quyết bản nguyên, đưa cho Lương Chấp Sự nói, vậy ngươi hỗ trợ tìm loại tâm pháp giống cái này đi, đối với ta mà nói, thứ này rất quan trọng. Lương Chấp Sự tiếp nhận bí quyết bản nguyên này, mở ra xem, đương nhiên sẽ không nhìn thấy cái gì trong đó. Nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều, nói, được rồi, ta sẽ phân phó người đến kho sách tìm xem, có quá nhiều tâm pháp, không đi tìm thì sẽ không tìm được. Ông ta cười đưa lại quyển bí quyết cho Ngô Hiên, trịnh trọng nói, mặc dù cung chủ chưa trở về, nhưng đã giao phó một số chuyện. Ngươi là thân thể bản nguyên, nhất định phải có lực lượng bản nguyên, mới có thể phát huy hiệu quả của nó. Vì thế, chúng ta đã đặc biệt đi tìm rồi, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức thôi, bây giờ, chuyện quan trọng là ngươi phải tăng tu vi lên. Nếu không sẽ không có thực lực tranh đoạt với người khác. Ngô Hiên cũng hiểu rõ chuyện này, cho dù ở đâu thì lực lượng bản nguyên cũng vô cùng quan trọng, không chỉ có thế lực cường hãn, bản thân cũng phải cường hãn, nếu không lực lượng bản nguyên sẽ đánh bay ngươi, như vậy còn đoạt cái gì? Chỉ là trước đó, có một số việc không thể không làm. Hắn đưa mắt nhìn về phía Hỏa Linh Nguyệt, đám nữ tử đang nói chuyện cũng dần yên tĩnh lại, rất rõ ràng, Ngô Hiên muốn nói gì đó. Lúc chúng ta trở lại miền Bắc Đại Lục, ta đã phát hiện hang ổ của tông môn thần bí kia rồi. Thật ra cũng không biết đó có phải là hang ổ hay không. Nhưng nhất định là một trong số những căn cứ của bọn họ. Ngô Hiên nói ngay trọng điểm. Sắc mặt của tất cả mọi người trở nên ngưng trọng, ánh mắt cũng chuyển thành âm lãnh. Tông môn thần bí này không chỉ khiến Ngô Hiên cảm thấy phẫn nộ, cũng khiến những người khác cảm thấy phẫn nộ, dù sao cũng không chỉ một mình Ngô Hiên gặp nạn, dường như là tất cả tộc viễn cổ đều phải chịu ảnh hưởng của tông môn thần bí này. Các ngươi nói tông môn thần bí kia sao, căn cứ như lời Lương Viễn nói, bọn chúng có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên, cưỡng ép khiến mình giống như có được lực lượng bản nguyên sao? Lương Chấp Sự chen lời. Sau đó lại nghiêm túc nói, Thật ra không chỉ Huyền Thiên Đại Lục xảy ra tình huống này, Thiên Khải Đại Lục cũng đã xuất hiện tình huống này. Căn cứ theo điều tra, tông môn thần bí này tên là Hắc Linh Tông. Đây là tông môn cực kỳ thần bí, căn bản không biết hang ổ của bọn chúng ở đâu, nếu thật sự tìm được, vậy thì quá tốt rồi. Hắc Linh Tông. Cuối cùng đám người Ngô Hiên cũng biết tông môn thần bí kia tên là Hắc Linh Tông. Đến cái tên cũng phải che giấu, giống như không thể lộ ra ngoài ánh sáng vậy. Vậy Hắc Linh Tông rất cường đại sao? Cho dù ta hỏi như thế nào, đối phương đều không chịu nói bọn họ đến từ tông môn nào. Ngô Hiên cảm thấy hơi khó hiểu với chuyện này. Lương Pha lắc đầu nói, không, Hắc Linh Tông này không hề cường đại, trái lại, còn không bằng một vài tông môn hạng ba. Nhưng đây là tin tức từ rất lâu trước đây rồi. Những năm gần đây, bọn họ giống như đã biến mất khỏi thế gian, thật ra những môn phái nhỏ thường xuyên biến mất cũng là chuyện bình thường, căn bản không có ai chú ý, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Chỉ là sau khi Hắc Linh Tông biến mất, sau đó liên tiếp xuất hiện các chuyện quỷ dị, chính là các người của các thôn xóm bị bắt đi, hơn nữa còn tu luyện một loại tâm pháp vô cùng quỷ dị. Thì ra là như ngươi nói, có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên. Chuyện này lập tức khiến phần đông mọi người chú ý. Vẻ mặt Lương Pha nghiêm túc. Có thể thấy không phải Hắc Linh Tông vẫn luôn quỷ dị và cường đại. Nói như vậy, chẳng lẽ Hắc Linh Tông có chỗ dựa gì đó, hoặc là phát hiện tâm pháp thượng cổ gì sao? Ngô Hiên suy đoán, bỗng nhiên biến thành như vậy, không thể không khiến người ta hoài nghi được. Thượng cổ thất truyền rất nhiều tâm pháp, theo hắn phỏng đoán, loại tâm pháp có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên này nhất định là tâm pháp thất truyền gì đó. Nếu không, sẽ không chỉ có Hắc Linh Tông thi triển được. Đúng vậy, chúng ta đoán rằng như vậy. Nhưng lại không thể tìm ra, thật ra cũng không phải không tìm ra được, mà cũng tìm được một hai cứ điểm, nhưng đều không có nhân vật quan trọng, bên trong cũng không có đồ gì. Có thể nói, Hắc Linh Tông đã bị phần lớn tông môn liệt vào sổ đen. Lương Pha nói, nếu Ngô Thiếu Chủ tìm được hang ổ của bọn chúng, vậy thì không thể tốt hơn rồi, phải sớm diệt trừ tông môn vô nhân tính này đi. Rất nhiều đệ tử tông môn đều bị Hắc Linh Tông bắt đi, mỗi người đều bị khống chế, cơ bản đều có đi mà không về. Tin tức đám người Lương Pha nắm giữ cũng không khác với bọn họ. Đương nhiên là nắm giữ nhiều hơn bọn họ nhiều. Vậy đám cung chủ kia không quản sao? Ngô Hiên hỏi. Lương Pha hừ lạnh nói, đám cung chủ đâu có rảnh rỗi đi quản những chuyện này. Bọn họ đều ở tiền tuyến chống cự với yêu thú, không phải làm nội đấu ở đây, cũng chỉ có Hắc Linh Tông này mới không để ý lợi ích của người khác, chỉ nghĩ đến ích lợi của mình thôi. Vì thế phần lớn tông môn đều muốn tiêu diệt Hắc Linh Tông, nhưng lại không biết bọn chúng ở nơi nào. Chương 686. Hắc Linh Tông Ngô Hiên rất tán thành lời nói của Lương Pha, đến lúc này mà vẫn làm nội đấu. Tin tưởng phần lớn tông môn đều hy vọng yêu thú đi sang bằng Hắc Linh Tông, đến lúc đó, cho dù Hắc Linh Tông rách cổ cầu cứu, cũng không có ai để ý đến. Thật ra ta cũng không biết đó có phải là hang ổ hay không, dù sao đi nhìn kỹ hãy nói. Hiện tại chúng ta lập tức đi, nếu kéo dài sẽ phiền toái. Ánh mắt Ngô Hiên lạnh lẽo, đám nữ tử cũng tán thành lời hắn nói, bọn họ đều hận Hắc Linh Tông đến thấu xương. Lúc ở Huyền Thiên Đại Lục, bọn chúng đã gây ra rất nhiều phiền toái. Lúc đi qua thông đạo, bọn chúng cũng gây phiền toái. Hiện tại đã phát hiện cứ điểm, nhất định phải đi tiêu diệt rồi. Vậy thì tốt, không nên chậm trễ nữa, chuẩn bị một chút rồi đi thôi. Lương Pha không hỏi thêm nữa, ông ta nhìn ánh mắt mọi người, tin tưởng mình có ngăn cản, bọn họ cũng sẽ đi. Trong lúc Lương Pha đi chuẩn bị, Ngô Hiên đi tới bên cạnh Nguyệt Hinh Nhi, dò hỏi, ngươi vẫn luôn đợi ở đây, sư phụ ngươi có oán giận nói gì không? Hắn nói đến cung chủ Nguyệt Linh Cung, nàng ấy đến đại lục này đã mấy tháng rồi, nhưng nàng ấy vẫn luôn ở đây, không đến Nguyệt Linh Cung. Cũng không biết mấy người kia nghĩ như thế nào. Nguyệt Khinh Nhi cười nói, chuyện này không cần lo lắng. Chắc chắn là có oán giận rồi, nhưng thỉnh thoảng sư phụ sẽ đến đây dạy bảo ta, cho nên ngươi không cần lo lắng mấy chuyện này. Sau đó nàng ấy trầm mặc, rồi nói với Ngô Hiên, đợi sau khi giải quyết những chuyện này, ta có chuyện muốn nói với Hiên ca. Ngô Hiên sợ run lên, không nói cái gì, chỉ gật đầu. Trong lòng đại khái đã đoán được chuyện gì rồi. Nhưng bây giờ phải lấy chuyện diệt trừ Hắc Linh Tông làm chính, chỉ cần Hắc Linh Tông còn tồn tại một ngày, như vậy bọn họ sẽ còn nguy hiểm. Chỉ cần đi ra ngoài, sẽ có nguy hiểm. Nếu bọn chúng biết rõ Ngô Hiên còn sống, vậy càng không cần nói nhiều. Tin tưởng ở thành Băng Lăng sẽ có tai mắt của Hắc Linh Tông, nếu bọn họ ở ngoài chỗ sáng, nhất định sẽ bị nhìn thấy. Vì thế hắn đặc biệt không thay đổi vẻ ngoài, là muốn Hắc Linh Tông nhìn thấy mình, biến mình thành mục tiêu. Hắc Linh Tông ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Hắn ước gì Hắc Linh Tông tự mình đến cửa, nếu che giấu, cũng không biết bao lâu mới có thể tìm được Hắc Linh Tông nữa. Huống hồ, nếu hắn che giấu, nhưng người thân của hắn bị phát hiện, còn không bằng để hắn trở thành mục tiêu, như vậy nguy hiểm sẽ chuyển dời lên người hắn rồi. Sau khi đã chuẩn bị tốt, Lương Pha dẫn không ít cường giả tiến về trước, có mấy cường giả tu vi hỗn nguyên kỳ, còn lại đều là linh vương kỳ tiêu chuẩn. Không hổ là đại tông môn, xuất thủ chính là bất phàm. Nhưng cho dù bất phàm, cũng là do Ngô Hiên dẫn đầu. Ngô Yến phải ở lại Băng Lăng Cung, dựa vào thân thể của nàng ta thì không thể lộn xộn được, chuyện này giao cho bọn họ đi làm đi. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Hiên, bọn họ nhanh chóng đi tới vùng cực nam của miền Bắc Đại Lục, chính là nơi lúc trước hắn đã đi qua. Lúc đi qua thôn xóm kia, Ngô Hiên dùng linh thức dò xét, bên trong đã không còn người. Đồ đạc đều được chuyển hết đi, khiến hắn thở phào một cái. Thôn xóm này không phải chịu tai họa nữa, đáng để hắn vui mừng. Cứ điểm của Hắc Linh Tông lại xây dựng ở đây, đúng là khó tìm, chỗ này thật sự quá vắng vẻ. Đương nhiên có người tới nơi này tìm, cũng không tìm ra cái gì. Lương Pha nhìn cánh rừng rậm này, muốn tìm thứ gì đó. Đúng vậy, bọn họ đã hạ cấm chế, khó tìm cũng là bình thường. Ngô Hiên nói. Đi tới cứ điểm kia của Hắc Linh Tông, tất cả mọi người nhìn khắp bốn phía, căn bản nhìn không ra cái gì, bởi vì nơi này không có cái gì. Lương Pha nói, chỗ này có cấm chế sao? Đúng vậy. Cấm chế ở phía trước, mọi người cẩn thận một chút. Ngô Hiên nói với mấy người Nguyệt Khinh Nhi, để các nàng cẩn thận một chút. Vốn các nàng cũng không cần tới, chỉ là Hắc Linh Tông đã khiến chủng tộc của các nàng gặp nạn, nên các nàng đều muốn đến đây, sang bằng cứ điểm này của bọn chúng. Hắn dẫn đầu đi tới, vừa đi vừa nói, đợi ta phá vỡ cấm chế này, rồi cùng nhau xông vào. Hắn không bị cấm chế ảnh hưởng, không có nghĩa là những người khác cũng không bị ảnh hưởng, nhất định phải phá hỏng, bọn họ mới có thể tiến vào. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngô Hiên đã biến mất. Không ít người của Băng Lăng Cung hai mặt nhìn nhau. Thật ra đột nhiên xuất hiện một Ngô thiếu chủ, đã khiến không ít người cảm thấy không tin phục, bọn họ còn phải nghe theo Ngô Hiên nữa, chuyện này khiến bọn họ cảm thấy không phục, nhưng do cung chủ chỉ định, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Hiện tại xem ra, Ngô thiếu chủ này thật sự có chút năng lực. Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra nơi này có cấm chế, nhưng Ngô Hiên lại nhìn ra được. Mấu chốt là còn có thể giải trừ. Giải trừ cấm chế cũng không phải chuyện dễ dàng, cần hiểu biết sâu về cấm chế mới có thể nhanh chóng phá giải được. Bọn họ không đợi bao lâu, trước mắt đã hiện ra một cái sơn động, Ngô Hiên đứng ở cửa động, sau lưng xuất hiện một hư ảnh nhàn nhạt, có vẻ như là một bàn tay to lớn. Còn chưa nhìn thấy rõ ràng, Ngô Hiên đã thu về rồi. Ngô Hiên căn bản cũng không hiểu về cấm chế, phá giải cấm chế và hiểu rõ về cấm chế là hai chuyện khác nhau, thông qua hư linh chi thủ, hắn có thể dễ dàng là giải trừ cấm chế, vậy cần gì phải hiểu về cấm chế chứ? Mới vừa giải trừ cấm chế, trong huyệt động đã truyền đến tiếng gào, có người phát hiện chúng ta, mang thứ đó đi. Cấm chế bị phá hỏng, đương nhiên người bên trong người sẽ có cảm ứng. Tiếng hét này lập tức khiến Ngô Hiên chú ý, mang thứ đó đi, như vậy chẳng phải nói là bên trong có đồ tốt sao? Sau đó bọn họ nhanh chóng vọt vào, còn chưa đi xuyên qua con đường hẹp dài này, phía trước đã có mấy tên hắc y nhân đến ngăn cản, không chút do dự thi triển khói đen với bọn họ, cuốn bọn họ vào trong đó. Ở trong lối đi này sẽ rất dễ trúng chiêu, bởi vì vị trí quá nhỏ, căn bản không thể trốn thoát. Đoán chừng lúc xây dựng căn cứ này, bọn chúng đã cân nhắc đến tình huống bị phát hiện rồi. Nếu thật sự bị phát hiện, cũng có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Chương 687 Hắc Linh Tông, 3, Ngô Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, trên người bộc phát tia sáng chói mắt, lực lượng bản nguyên cường hãn phá vỡ cổ khói đen này. Hàng giả cuối cùng vẫn chỉ là hàng giả, khói đen này, thật ra chính là một loại lực lượng bản nguyên. Đối với Ngô Hiên mà nói đã không có hiệu quả gì rồi, lợi dụng lực lượng bản nguyên chân chính của mình, có thể dễ dàng tách cổ khói đen này ra. Nhất là khi hắn có được một linh chi tâm, chính là khắc tinh của thuộc tính bóng tối này. Vì thế, hắn dễ dàng có thể phá tan cổ khói đen này. Tất cả mọi người cũng không ngờ Ngô Hiên lại dễ dàng phá vỡ chiêu này như vậy. Hắc Y Nhân đứng ở cửa động còn không kịp phản ứng, đã trúng một quyền của Ngô Hiên, tất cả bay ngược lại. Ngô Hiên dẫn đầu lao ra cửa động, trước mắt rộng mở, đập vào mi mắt hắn đầu tiên chính là một tế đàn. Diện tích tế đàn này rất rộng, bắt mắt nhất chính là tấm bia đá trên cùng. Trong sơn động rộng rãi này, có không ít Hắc Y Nhân, ít nhất cũng phải hơn 100 người. Lúc nhìn thấy đám người Ngô Hiên xông đến, đều nhanh chóng lao đến, giận dữ hét, ngăn cản người xâm nhập. Sắc mặt Lương Pha nghiêm túc, lập tức chỉ huy mọi người tiến lên chiến đấu. Ngô Hiên lại nhắm ngay tế đàn. Đã có người muốn nảy tấm bia đá kia ra, nhưng xem ra, tấm bia đá không dễ dàng bị nảy ra như vậy. Kẻ địch bên dưới thì giao cho những người khác, Ngô Hiên một thân một mình bay lên tế đàn. Hắc Y Nhân đang nảy tấm bia đá cao hơn nửa người kia ra, phát hiện Ngô Hiên bay tới, vội vàng thi triển khói đen bao phủ tới. Nhưng chiêu này không có bất kỳ tác dụng nào với Ngô Hiên, hắn dễ dàng công phá khói đen này, nếu là công kích bằng võ kỹ bình thường thì còn tốt hơn, đối với hắn mà nói, công kích bằng khói đen này căn bản không có hiệu quả. Ngô Hiên dùng thế sét đánh lôi đình, đánh bay mấy người kia. Bọn chúng nặng nề rơi xuống tế đàn. Nếu không phải bọn chúng có tu vi tương đối cao, đã sớm bị một kích trí mạng rồi. Đối với Hắc Linh Tông, hắn không có ý định lưu tình. Nếu lưu tình lời nói, người chết sẽ là hắn. Sự thật chứng minh đúng là như thế, người của Hắc Linh Tông đều điên cuồng, không ngừng thi triển khói đen công kích, thậm chí còn dùng phương pháp tự bạo, muốn đồng quy vu tận với bọn họ. Cũng may Lương Pha có kinh nghiệm phong phú, mang tới không ít cường giả, dễ dàng chế trụ tất cả bọn chúng. Một lát sau, những người này đều bị đánh chết. Chỉ để lại một vài người sống. Không phải bọn họ không muốn giữ lại nhiều người sống hơn, chủ yếu là đối phương đều liều chết chống cự, nếu bọn họ không đánh chết, bọn chúng tự bạo, thì bọn họ cũng phải chết theo. Sau khi chấm dứt, tất cả mọi người đều đi đến tế đàn. Rõ ràng bọn chúng muốn mang tấm bia đá này đi. Nhưng tấm bia đá này không phải dễ mang đi như vậy, bên trên đó khắc đầy chữ. Ngô Hiên cẩn thận nhìn xem, cũng không biết tấm bia đá này đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng chữ phía trên vẫn rất rõ ràng. Nhưng sau khi nhìn rõ, Ngô Hiên bỗng ngây ngẩn cả người, bên trên có khắc mấy chữ bí quyết bản nguyên. Trên tấm bia đá này khắc bí quyết bản nguyên. Nhưng không phải bí quyết bản nguyên trên tay hắn. Cẩn thận nhìn xem, nội dung căn bản không liên quan đến bí quyết bản nguyên trên tay hắn. Hơn nữa, bí quyết bản nguyên trên tấm bia đá này không phải tầng thứ nhất, mà là tầng thứ ba. Bên trên ghi chép cặn kẽ nội dung của bí quyết bản nguyên, chỉ là đây là nội dung giả. Nói đúng ra là, nội dung trên đây và nội dung trong quyển bí quyết trên tay hắn hoàn toàn không hợp nhau. Chỉ là phương pháp ghi chép trên đó có liên quan đến lực lượng bản nguyên. Thoạt nhìn vô cùng tối nghĩa, khó có thể hiểu. Quan trọng là đây là tâm pháp tầng thứ ba, cũng không phải tâm pháp tầng thứ nhất. Từ tầng thứ nhất nhìn lên đã không có tình huống này rồi, trực tiếp xem tâm pháp tầng thứ ba, hoàn toàn chính là không đầu không đuôi. Mặc dù hắn chưa được nhìn thấy bí quyết bản nguyên tầng thứ ba, nhưng hắn đã chối bỏ cái này là bí quyết bản nguyên hắn tu luyện rồi bởi vì thứ này hoàn toàn không giống với thứ hắn có, nội dung hoàn toàn không đúng, hoàn toàn giống như đi đường ngược lại. Tâm pháp này giống như tâm pháp mà Hắc Linh Tông tu luyện, đều là không cần thân thể bản nguyên vẫn có thể tu luyện. Chỉ bằng điểm này, nó đã không phải bí quyết bản nguyên chân chính rồi, Ngô Hiên phỏng đoán đây là bản chỉnh sửa của bí quyết bản nguyên. Chính là chỉnh sửa bí quyết bản nguyên chân chính thành một bản bí quyết bản nguyên phổ biến. Nhưng bản sửa đổi này vẫn còn không ổn định, đây chính là hành vi nghịch thiên. Nhưng đối mặt với thực lực mình thiết tha mơ ước, chút nguy hiểm này căn bản không có ý nghĩa gì. Phá hỏng tấm bia đá này đi. Ngô Hiên đứng dậy, quyết định muốn phá hỏng tấm bia đá này. Tuyệt đối không thể giữ lại vật này được. Nếu giữ nó lại, thì cho dù tiêu diệt Hắc Linh Tông, cũng sẽ có càng nhiều Hắc Linh Tông xuất hiện nữa. Loài người tham lam đến vô cùng vô tận, đối mặt thực lực cường hãn, ai cũng sẽ tâm động. Lương Pha kinh ngạc. Nhưng vẫn nghe theo lời nói của Ngô Hiên, nói, phá đi cũng tốt, như vậy nó sẽ không tiếp tục tai họa nhân gian nữa. Các ngươi dám phá hư thánh bia, nếu môn chủ biết, sớm muộn gì băng lăng cung các ngươi cũng sẽ bị san bằng. Đám đệ tử bị bắt bên dưới của Hắc Linh Tông điên cuồng hô lên. Những đệ tử khác giống như trúng thuốc, điên cuồng phụ họa, giống như tâm pháp này đã xâm nhập vào trong lòng bọn họ rồi. Vậy thì hoan nghênh môn chủ của các ngươi đến san bằng băng lăng cung còn chưa sợ bất cứ tông môn nào. Lương Pha hừ lạnh một tiếng, phất tay sai người phá hỏng tấm bia đá này. Ai ngờ một kích nặng nề đánh ra, băng linh lực cuộn ra, nhưng tấm bia đá này lại không chịu một chút tổn thương nào. Người phía dưới lập tức cười to, nói, mấy người các ngươi tưởng mình có thể phá hỏng thánh bia kỳ hay sao? Cho dù các ngươi phá hỏng thì thế nào, chúng ta đã nhớ kỹ nội dung trên đó rồi, các ngươi phá hỏng cũng chậm rồi. Đây cũng không phải hang ổ chân chính của bọn chúng, chỉ là địa điểm bí mật có tấm bia đá này mà thôi, giống như đối phương đã nói, bọn chúng đã nhớ hết nội dung, căn bản không lo lắng tấm bia bị phá hỏng. Trên thực tế đúng là như vậy, nhưng hiệu quả vẫn hơi yếu. Tu luyện trước tấm bia này thì càng dễ dàng lĩnh hội hơn, dù sao trên tấm bia đá này có ý cảnh kỳ lạ, tu luyện dưới tấm bia đá này, hiệu quả sẽ tăng lên. Chỉ cần nhìn nơi này có nhiều đệ tử Hắc Linh Tông tu luyện như vậy, là có thể thấy được. Tu vi của những người này đều là hư linh kỳ, cao nhất cũng không vượt qua linh vương kỳ. Nếu lấy được tâm pháp này, sau đó lại vứt bỏ, vậy bọn chúng còn tới nơi này làm gì? Chương 688. Quan tài đá. Bởi vậy Ngô Hiên muốn phá hỏng tấm bia đá này, mất đi chỗ này, tốc độ lĩnh ngộ của bọn chúng sẽ giảm đi rất nhiều. Ai ngờ giọng nói của bọn họ còn chưa dứt, Ngô Hiên đã nặng nề vỗ xuống, tấm bia đá lập tức bị đập thành bột phấn. Tiếng cười nhạo của bọn chúng im bặt, tấm bia đá này vẫn có thể bị phá hỏng. Sao lại không thể phá hủy tấm bia đá này được? Ngô Hiên lạnh lùng nhìn bọn chúng, linh lực bình thường thì khó có thể phá bỏ. Nhưng hắn có được lực lượng bản nguyên, thi triển lực lượng bản nguyên là có thể lập tức phá vỡ tấm bia đá này. Các ngươi thật sự phá hỏng thánh bia rồi. Bọn chúng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn tránh thoát giam giữ xông lên, nhưng linh lực toàn thân đã bị phế sạch, sau khi vùng vẫy vài cái, toàn thân co quắp, ngã trên mặt đất, đã không thể nhúc nhích. Mấy tên đệ tử trong giữ lật người bọn chúng nên, phát hiện bảy lỗ chảy máu, kinh mạch toàn thân đã bạo liệt. Bình thường, nếu phế bỏ hết linh lực, chỉ khiến bọn chúng tạm thời giống như người bình thường mà thôi. Xem ra sau khi bọn chúng bị phế bỏ linh lực, đã gia tốc linh lực cắn trả, khiến bọn chúng không sống được bao lâu. Tâm pháp này, quả nhiên là tâm pháp hại người. Lần này không tìm được hang ổ chân chính của Hắc Linh Tông. Nhưng có thể phá hủy tấm bia đá này, cũng không tệ lắm. Lương Pha cười nói. Lúc trước bọn họ đều không tìm được. Tối đa chỉ tìm được những cứ điểm nhỏ bình thường mà thôi, không có hiệu quả quá lớn. Lần này phá hủy tấm bia đá, nhất định có thể khiến Hắc Linh Tông tức giận không thôi. Ngô Hiên gật đầu, Hắc Linh Tông này thật sự là khó tìm. Nhưng khi hắn tùy tiện liếc nhìn tấm bia đá, phát hiện dưới tấm bia đá này còn có thứ gì đó. Phía dưới tấm bia đá này hình như còn có thứ gì đó, đào lên xem là thứ gì. Những người khác lập tức hành động. Gạt bột phấn do tấm bia đá bị phá hủy ra. Phát hiện bên trong tấm bia đá này lại có chốt mở. Nhưng bọn họ lại không dám đè nén xuống, đều đưa mắt nhìn về phía Ngô Hiên, muốn xem Ngô Hiên nói như thế nào. Đè xuống đi, nhìn xem bên trong là thứ gì. Nếu đã phát hiện, khẳng định không thể buông tha, nói không chừng còn có bí mật gì đó. Trong tấm bia đá này ẩn giấu một cái chốt mở, sau khi đè xuống, toàn bộ tế đàn, thậm chí là ngọn núi này, bắt đầu sinh ra chấn động kịch liệt. Một lát sau, tấm bia đá này chậm rãi trầm xuống, hiện ra trước mắt mọi người chính là những bậc thang rộng rãi. Nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới trong tấm bia đá này lại có chốt mở. Mấu chốt là sau khi đè xuống, lại xuất hiện một thông đạo. Mặc dù không biết thông đến đâu, nhưng bọn họ đều biết đây nhất định là một thông đạo không đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới trong bia đá lại có chốt mở, theo tình huống của Hắc Linh Tông, tin tưởng bọn chúng sẽ không đánh nát tấm bia đá này, vì thế sẽ không biết trong tấm bia đá có chốt mở. Nhưng sau khi Ngô Hiên phá hỏng tấm bia đá này, mới biết bên trong có một cái chốt mở. Hắn hoàn toàn không thèm để ý, sau khi phá hỏng, chốt mở đã lộ ra rồi. Chỉ là có thông đạo rồi. Nhưng bên trong có cơ quan hay không lại là một chuyện khác, nói không chừng đây chính là cái bẫy. Sau khi phá hỏng tấm bia đá, khiến chủ nhân bia đá này phẫn nộ, đặc biệt thiết kế một thông đạo, sau khi bọn họ xuống dưới sẽ phải chết. Nhưng không đi xuống, bên trong có bí mật gì đó, chẳng phải bọn họ sẽ bỏ lỡ sao? Ngô thiếu chủ, có nên xuống hay không? Hay là để chúng ta xuống dưới dò xét? Lương Pha giao quyền quyết định cho Ngô Hiên, hoặc là để bọn họ xuống dưới, như vậy cho dù xảy ra vấn đề gì, cũng không có ảnh hưởng đến Ngô Hiên. Mạng của Ngô Hiên còn có giá trị hơn mạng của bọn họ nhiều. Cung chủ của Băng Lăng Cung đã dặn dò bọn họ phải bảo vệ tốt cho Ngô Hiên. Bởi vậy, gặp chuyện này, tốt nhất là giao cho bọn họ làm thôi. Ngô Hiên im lặng một lát, mới lên tiếng, ta cũng đi xuống, mấy người đợi ở trên này. Không phải hắn lo lắng cho mình, mà là lo cho đám người Nguyệt Hinh Nhi. Nếu để các nàng xuống theo, bên dưới là xảy ra vấn đề gì, như vậy càng phiền toái hơn. Mấy người Nguyệt Hinh Nhi cũng biết bây giờ không phải là lúc bốc đồng, nếu đi xuống mà xảy ra chuyện gì, sẽ là phiền phức cực lớn. Nói khó nghe là sẽ liên lụy đến Ngô Hiên. Dù sao tu vi của các nàng cũng không cao. Chỉ có thể coi là bình thường. So với Ngô Hiên còn kém hơn rất nhiều, gặp được tình huống bất ngờ gì, đến năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Ngô Hiên cũng không có ba đầu sáu tay, nếu gặp nạn, sao hắn có thể cứu nhiều người như vậy? Đương nhiên cũng thể để Lương Pha giúp đỡ, nhưng như vậy thì rất phiền toái. Khí tức ở đây khiến ta cảm thấy rất đáng ghét. Ngô Liên Nhi nhìn lối đi này, nhíu chặt mày nói. Lời nói của Ngô Liên Nhi lập tức khiến Ngô Hiên chú ý, hắn lên tiếng hỏi, đây là chuyện gì? Liên Nhi, ngươi có thể cảm giác được sự khác thường ở bên trong. Ngô Liên Nhi lắc đầu nói, không biết. Ta cảm thấy bên trong có khí tức khiến ta rất không thoải mái, ngay cả tấm bia đá này, ta cũng cảm thấy rất đáng ghét. Ca ca, ta cũng muốn xuống cùng, dựa vào năng lực của ta, ta có thể tự bảo vệ mình. Ngô Hiên trầm mặt, Ngô Liên Nhi có phản ứng này, đây là lần đầu tiên hắn gặp. Còn Ngô Liên Nhi cũng muốn xuống cùng, hắn đang rất do dự. Lại nói, thực lực của Ngô Liên Nhi chắc chắn là cường đại, nhưng hắn không rõ nàng ấy đã đạt đến tiêu chuẩn nào. Thật lâu trước kia đã có thể so với Thanh Mang Lân Xà, hiện tại cũng không biết nàng ấy có thực lực gì. Suy nghĩ si một lát, Ngô Hiên gật đầu nói, vậy cùng xuống đi. Nói không chừng nó sẽ trợ giúp trí nhớ của ngươi đấy. Hắn để Ngô Liên Nhi cùng xuống, quan trọng nhất là cho rằng khu vực này có thể khiến Ngô Liên Nhi khôi phục chút ký ức, hắn vẫn chưa quên chuyện này. Nếu nàng ấy đã có cảm giác với nơi này, nói không chừng sẽ nhớ đến chuyện gì đó. Nếu Ngô Hiên đã quyết định như vậy rồi, những người khác cũng không nói gì nhiều, tất cả đều nghe theo lời nói của Ngô Hiên. Sau khi đã quyết định, Lương Pha cầm đầu, dẫn bọn họ đi xuống. Đám người Nguyệt Hinh Nhi phải trở về Băng Lăng Cung. Đợi ở đây cũng không phải biện pháp, cũng không biết bao lâu nữa bọn họ mới đi lên. Huống hồ, nếu Hắc Linh Tông lại phái người ra, vậy cũng phiền toái. Chương 689 Quan tài đá, 2, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vì đại cục, các nàng vẫn lựa chọn trở lại Băng Lăng Cung, lẳng lặng chờ tin tức của bọn họ. Sau khi đi xuống cầu thang, càng đi xuống, Ngô Hiên cảm giác khí tức càng dày đặc. Loại khí tức này rất quỷ dị, giống như đi vào địa ngục vậy. Lối đi cũng không tối, ở trên vách tường đều khảm linh châu chiếc sáng thông đạo, cho nên cũng không tối. Nhưng nhìn qua, giống như lối đi này không có điểm cuối vậy. Vì tăng thêm tốc độ, Lương Pha dẫn đầu xông về phía trước dò đường. Dựa vào thực lực cường hãn của ông ta, cho dù gặp cơ quan gì, cũng có thể ứng phó được. Nhưng Lương Pha đi dò đường rất nhanh, trở về cũng mau. Ngô thiếu chủ, con đường phía trước không có vấn đề gì, phía trước còn có vài vật cổ quái. Lương Pha nói, nếu không có vấn đề, chúng ta nhanh chóng tới đó đi. Bọn họ nhanh chóng vọt tới, trên đường đi quả thật không có vấn đề gì, xem ra là bọn họ đa tâm rồi. Bọn họ bay xuyên qua cửa động, trước mắt trở nên rộng mở. Đập vào mắt vẫn là tế đàn như trước, chỉ là trên tế đàn này không phải một tấm bia đá, mà là một chiếc quan tài đá. Trong khu vực này, ngoại trừ thông đạo bọn họ đi ra kia, còn có mấy lối đi khác nữa. Chỉ là không biết những thông đạo này thông đến nơi nào thôi. Bây giờ, Ánh mắt của bọn họ đều tụ tập trên quan tài đá trên tế đàn, đây mới thật sự là trọng điểm. Không ai ngờ ở nơi này còn có một cái quan tài đá, không biết người nằm trong quan tài này là ai. Nói không chừng chính là chủ nhân sáng tạo ra bí quyết bản nguyên kia, không ai biết rõ tấm bia đá kia đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Cho dù là một cường giả rất mạnh, vẫn sẽ có một ngày phải chết. Tu vi mạnh hay yếu, sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ dài hay ngắn. Có người tu luyện tới hỗn thiên kỳ vẫn sẽ chết, nhưng lại chết khi mười mấy vạn tuổi. Nếu mạnh hơn nữa, vậy có thể sống lâu hơn một chút. Nếu gặp nạn, thì cũng sẽ chết sớm. Cho nên cường giả cũng sẽ chết, đây là chuyện bình thường. Bởi vậy bọn họ đều phỏng đoán, bên trong quan tài đá này có thể là thi thể của một vị cường giả. Thông đạo không có vấn đề, không có nghĩa là tế đàn này không có vấn đề. Bình thường, thi thể cường giả đều được bảo vệ, hoặc là lưu lại ý thức gì đó, nếu xúc động động chạm linh tinh sẽ rất phiền toái. Nhưng Ngô Liên Nhi căn bản không để ý vấn đề này, chỉ thấy nàng ấy chậm rãi đi lên tế đàn, Ngô Hiên vội vàng giữ chặt nàng ấy lại. Hỏi, làm sao vậy? Ta cảm thấy trong quan tài có cổ hơi thở rất quen thuộc, nhưng cũng có khí tức khiến ta chán ghét. Ngô Liên Nhi vừa gật đầu, vừa lắc đầu, y theo cảm giác, nàng ấy vẫn muốn đi lên tế đàn, mở nắp quan tài đá kia ra. Ngô Hiên dừng một lát, nói không chừng tế đàn này cũng không có nguy hiểm gì. Một lát sau, hắn mới gật đầu nói, chúng ta cùng đi lên đi, xem bên trong là vật gì. Thiếu chủ. Lương Pha mở miệng muốn khuyên bảo, Ngô Hiên lại phất tay nói, không cần nhiều lời, các ngươi ở phía dưới chờ xem, nếu chuyện này mà ta cũng không dám đi, sao có thể làm thiếu chủ được? Chỉ cần không phải công kích. Đối với ta cũng không có tác dụng nào. Công kích mới có ảnh hưởng lớn nhất với hắn, còn nếu dùng cấm chế khóa chặt hắn ở trên đó, như vậy cũng không có tác dụng. Nếu dùng cấm chế công kích, như vậy chút phiền toái, nhưng chỉ cần cho hắn một thời gian, hắn vẫn có thể giải trừ cấm chế này. Lương Pha đành phải nghe theo Ngô Hiên, không ngăn cản hắn nữa. Vốn ông ta muốn bản thân lên xem trước, nhưng nghĩ tới năng lực của Ngô Hiên, ông ta cũng không nói nhiều nữa. Ngô Hiên và Ngô Liên Nhi cùng đi lên tế đàn, tại trong ánh mắt của mọi người, cuối cùng bọn họ đã đến nơi. Sau khi hai người đứng vững, cũng không xuất hiện tình huống gì, như vậy có đến trước quan tài đá, cũng sẽ không xuất hiện thứ gì. Mặc dù không xảy ra chuyện gì, Ngô Hiên cũng không thở phào nhẹ nhõm, chốt mở chân chính, nói không chừng là ở trên quan tài đá này. Ngươi cảm giác hơi thở kia ở trong quan tài này sao? Ngô Hiên hỏi. Ngô Liên Nhi gật đầu, nói, đúng vậy, ta cảm giác được một hơi thở quen thuộc trong cổ quan tài này, nhưng nhiều hơn nữa là khí tức khiến người khác chán ghét. Ngô Hiên do dự một chút, nói, bây giờ ta mở ra, nếu có dị động gì, chúng ta sẽ lập tức bỏ chạy. Sau khi chuẩn bị xong, hắn đưa tay đụng vào quan tài đá. Vẫn không có phản ứng. Lúc này hắn nặng nề vỗ xuống một cái, đẩy nắp quan tài, phát ra tiếng vang ầm ầm, nắp quan tài bị đẩy về phía trước, mà không nhấc lên được. Nắp quan tài từ từ mở ra, đập vào mắt Ngô Hiên chính là một bộ xương khô, trên người vẫn còn quần áo rất xa hoa, không hề bị hư hao, nhìn qua như mới. Đây chính là một bộ xương mặc quần áo, trừ chuyện này ra, đặc biệt nhất là trên người bộ xương này có hai đoá sen đã khô héo. Nhìn thấy hai đoá sen này, Ngô Hiên lại nhìn Ngô Liên Nhi, hai đoá sen này nhất định là tộc Hồng Liên. Lúc Ngô Liên Nhi vẫn chưa hóa thành hình người, cũng là một đoá Hồng Liên. Hai đoá sen này đã khô héo, nhưng vẫn nhìn ra được chính là Hồng Liên. Khó trách nàng ấy lại cảm thấy quen thuộc, rõ ràng đó chính là đồng bạn của nàng ấy. Đồng bạn khô héo nằm trong quan tài đá, nàng ấy có thể không cảm thấy quen thuộc sao? Nhưng hai đoá Hồng Liên khô héo này đã cất giữ bên trong nhiều năm rồi. Có lẽ rất lâu trước kia, chỗ này chính là một tế đàn, có thể là đã mấy trăm năm, cũng có thể là hơn nghìn năm rồi. Ngô Liên Nhi vừa định đưa tay đụng vào, trong quan tài đá lại xuất hiện một tia kim quang, hai người nhanh chóng lui về phía sau. Nhìn thấy kim quang xuất hiện. Sau đó hội tụ thành một hư ảnh, dần trở nên rõ ràng, hiện ra trước mặt mọi người là một người rất quỷ dị. Làn da trên người phủ đầy các loại màu sắc, quần áo trên người chính là bộ quần áo trong quan tài đá, có thể xác định là hư ảnh này chính là bộ xương khô trong quan tài lúc còn sống. Nhìn thấy tình huống này, bọn họ đều nhẹ nhàng thở ra, đây chỉ là hư ảnh mà thôi, cũng không có cấm chế tổn thương gì. có thể thấy chủ nhân quan tài này cũng không có ý trừng phạt người xâm phạm nơi này. Như thế đã giảm bớt rất nhiều phiền toái, không cần tránh né công kích gì đó. Chương 690. Liễu Vân Thăng lúc Ngô Hiên xác nhận sẽ không xảy ra chuyện gì, người phía dưới mới đi lên. Lúc này chủ nhân quan tài đá đã phóng ra hư ảnh, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ, giống như thật sự có thể nhìn được bọn họ vậy. Dường như hư ảnh này cũng không định nói chuyện, Ngô Hiên đánh giá hư ảnh này, ngoại trừ làn da có chút quỷ dị ra, những chỗ khác đều không có vấn đề gì. Vì là hư ảnh, cho nên Ngô Hiên không biết tu vi của người này đã đạt đến mức độ nào, xem ra các ngươi đã phá hỏng tấm bia đá rồi, nếu như không phải phá hỏng tấm bia đá, vậy căn bản sẽ không biết nơi này. Nếu các ngươi phá hỏng tấm bia đá, đại biểu các ngươi đã tuyệt vọng với nội dung trên đó rồi. Hoặc là nói, tấm bia đá này đã tạo thành ảnh hưởng bất lợi đối với các ngươi. Cuối cùng người này cũng nói chuyện, còn liệt kê ra lý do bọn họ phá hỏng tấm bia đá. Thật đáng tiếc, bọn họ thuộc về loại thứ hai, cũng là bất mãn với chủ nhân quan tài đá này. Nếu không phải ông ta sáng chế ra tâm phạm quỷ dị này, sao bọn họ phải chịu nhiều ảnh hưởng như vậy chứ? Ta không quan tâm các ngươi là loại nào, chắc hẳn đều nhìn thấy uy lực của bí quyết bản nguyên này rồi chứ. Đây là tâm pháp đắc ý nhất mà Liễu Vân Thăng ta sáng tạo ra. Thân thể bản nguyên, đây là thể chất mê người đến cỡ nào? Ánh mắt Liễu Vân Thăng lộ ra vẻ mê luyến, khiến Ngô Hiên run rẩy, đúng là thân thể bản nguyên vô cùng hấp dẫn. Dường như Liễu Vân Thăng đã trầm mê ở trong đó, một lát sau, mới cười nói, nhưng nó khiến người ta mê luyến thế nào, cũng khó có thể đạt được thể chất trân quý này. Ta vẫn suy nghĩ, làm sao mới có thể sáng tạo ra tâm pháp không phải thân thể bản nguyên mà vẫn có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên. Cuối cùng, ta cũng sáng tạo ra tâm pháp cơ bản nhất. Mặc dù không hoàn mỹ lắm, nhưng đã đạt được hiệu quả đại khái. Căn cứ theo bí quyết bản nguyên mà ta sáng tạo, lực lượng bản nguyên không chỉ để một người lợi dụng, mà có thể để rất nhiều người lợi dụng. Không giống thân thể bản nguyên, chỉ cần hấp thu lực lượng bản nguyên, sau đó đã không thể tách ra. Lực lượng bản nguyên vốn rất thưa thớt, nếu cứ như vậy bị hấp thu hết, không phải rất đáng tiếc sao? Liễu Vân Thăng nói không sai, nếu là thân thể bản nguyên cũng chỉ có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên một lần, như vậy thật sự rất đáng tiếc, nhưng thể chất chính là như vậy, cũng không có biện pháp thay đổi. Nếu không phải thì là tàn sát. Loại này tâm pháp cũng không bị bài xích. Mặc dù không ổn định, tình huống khá tà môn, nhưng cũng là một loại tâm pháp. Trong thiên hạ cũng có những tâm pháp cổ quái, cũng có rất nhiều người thường xuyên bị tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là điều kiện tu luyện thành công là phải chuyển dời đến tính mạng của người khác, như vậy thì quá mức rồi. Ta không biết các ngươi đã tập luyện bí quyết bản nguyên hay chưa, hay là chán ghét quyển bí quyết này mới xuống đây. Cũng không cần biết các ngươi xuất pháo từ mục đích gì, ta chỉ muốn nói là bản tính của con người là tham lam. Chỉ cần bí quyết bản nguyên của ta được truyền đi. Như vậy sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Muốn tu luyện bí quyết bản nguyên, phải lợi dụng thân thể của người khác. Đúng vậy, chính là phải lợi dụng thân thể của người khác. Nếu như bản thân đủ năng lực, cũng có thể tu luyện bí quyết bản nguyên này, không cần thân thể của người khác. Nếu muốn sáng tạo ra người tu luyện cường hãn, mà trình độ của bản thân không cao, vậy chỉ có thể lợi dụng đoạt xá. Nhưng vẫn cần một cường giả đã luyện thành, mới có thể tiến hành. Cuối cùng ta phát hiện thân thể của một chủng tộc có thể lợi dụng rất tốt, không chỉ thân thể, máu càng có thể lợi dụng. Nó có thể khiến bản thân ngươi dung hợp với bí quyết bản nguyên này. Trong lòng Ngô Hiên co lại, thật ra hắn đã biết chủng tộc mà Liễu Vân Thăng nói là chủng tộc nào rồi. Rõ ràng chính là tộc Hồng Liên. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện thân thể mềm mại của Ngô Liên Nhi đang run rẩy, rõ ràng nàng ấy cảm thấy vô cùng phẫn nộ với chuyện này. Hắn đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ngô Liên Nhi, ra hiệu nàng ấy ổn định lại, đừng kích động như vậy. Phẫn nộ với một người đã chết cũng vô dụng, người ta đã chết, có phát tiết cũng vô dụng. Hốc mắt Ngô Liên Nhi đỏ bừng, cũng nắm chặt tay Ngô Hiên. Trầm mặt nhìn Liễu Vân Thăng. Từ tin tức trong này, Ngô Hiên cảm giác chuyện cũng không đơn giản. Như vậy, tộc Hồng Liên biến mất, là có liên quan đến Liễu Vân Thăng. Hẳn là quan hệ gián tiếp. Tin tưởng dựa vào sức hấp dẫn của quyển bí quyết bản nguyên này, thật sự có thể đưa tới một phen giết chóc. Còn tình huống chân chính là như thế nào, Ngô Hiên cũng không dám phán đoán. Cho dù không có bí quyết bản nguyên, thật ra tộc Hồng Liên cũng là một chủng tộc vô cùng mê người rồi, có thể nói khắp người đều là bảo vật. Không chỉ tộc Hồng Liên, mà một số yêu thú đặc biệt cũng sẽ được liệt thành đối tượng bị săn giết. Phương trưởng lão đến Huyền Thiên Đại Lục, không có máu của tộc Hồng Liên phụ trợ, cũng chỉ có thể lợi dụng người có tố chất thân thể mạnh một chút để làm thân thể tu luyện. Vì thế ông ta mới đi lựa chọn thi thể, thật ra bí mật này cũng đã bại lộ rồi. Liễu Vân Thăng đột nhiên đưa mắt nhìn về phía Ngô Hiên, giống như thật sự nhìn thấy hắn, ông ta cười nói, biết Hiên Long chết như thế nào không? Là ta giết chết đấy. Không ngờ ta không có thân thể bản nguyên, mà vẫn có thể giết chết hắn ta, chuyện này khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ. Ông ta phá lên cười, giống như thật sự cảm thấy rất vui vẻ. Hiên Long. Cái tên này vô cùng quen tai, đây chính là tên vị cường giả tuyệt thế có được thân thể bản nguyên kia, lúc đó người này rất nổi tiếng, sau đó lại vẫn lạc. Không ai biết nguyên nhân trong đó, có người cho rằng ông ta bị yêu thú giết chết, cũng có khả năng bị lực lượng bản nguyên thôn phệ. Cũng có người nói bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lời đồn không giống nhau, bây giờ, Liễu Vân Thăng lại nói là do ông ta giết chết. Một tên giả mạo, lại có thể giết chết bản chính, điều này thật sự rất buồn cười. Nhưng lời nói của Liễu Vân Thăng có phải sự thật hay không, còn phải nghiên cứu xác minh nữa. Tin tức ông ta nói ra đã khiến mọi người ở đây vô cùng rung động, nếu thật sự bị Liễu Vân Thăng giết chết, đại biểu tu vi của ông ta đã đạt đến trình độ rất mạnh. Nhưng tại sao ông ta lại chết? Nhưng cuối cùng ta vẫn chết. Chết trên tay mình, lực lượng bản nguyên hỗn loạn, ta không thể khống chế. Cho dù lợi dụng tộc Hồng Liên, ta vẫn không thể khống chế. Nếu các ngươi đã tới đây, nếu đã tu luyện bí quyết bản nguyên của ta, cũng chỉ có một con đường chết. Trừ phi. Có thể đột phá, ví dụ như lợi dụng thân thể của tộc Hồng Liên. Nếu không tu luyện, vậy các ngươi cũng phải chết. Bởi vì muốn ra ngoài, cũng chỉ có thể lợi dụng bí quyết bản nguyên mới có thể đi ra. Liễu Vân Thăng điên cuồng cười ha ha, nghe vô cùng chói tai, nhưng cũng rất đau khổ. Cuối cùng vẫn chết bởi tâm pháp do mình sáng tạo, không ổn định vĩnh viễn là nguyên nhân lớn nhất, giả mạo vĩnh viễn là giả mạo, phạm sai lầm chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng lời ông ta nói ra lại khiến bọn họ kinh hãi. Quả nhiên có lưu hậu thủ. Đúng là chỉ thả người tu luyện tâm pháp của mình ra, còn không tu luyện tâm pháp của mình, thì sẽ bị trừng phạt.